Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, phần 136, bị khen mặt đỏ lên. Thiệu Vân Phỉ vốn dĩ trong lòng kế hoạch vài biến kế tiếp nên nói cái gì? Chính là lúc này lại hoàn toàn cũng không nói ra được. Người thanh âm cũng rất êm tai, phản xạ tính khích lệ đối phương. Thiệu Vân Phỉ cảm thấy chính mình muốn xuẩn đã chết, nhịn không được dùng tay vỗ vỗ chính mình chân, chưa bao giờ cảm giác chính mình như thế bổn. Nga, cảm ơn ngươi khích lệ, ta còn là lần đầu tiên nghe người ta nói ta thanh âm dễ nghe đâu. Tương đương Chu Trạch Giai trong thanh âm, mang theo một tia lười biếng, hắn dựa vào trên sofa, cũng mang lên tai nghe, nghĩ đối phương hẳn là ở trong phòng ngủ. Cũng không biết nàng bạn cùng phòng đều có ở đây không? Quả thực là giống như lông chim không ngừng trêu chọc lòng bàn tay giống nhau. Thiệu Vân Phỉ nghe Chu Trạch Giai thanh âm, chỉ cảm thấy tựa hồ càng thêm thích người này. Nhưng là, đối phương hết thảy, chính mình cũng không biết, cái gì đều không rõ ràng lắm. Như vậy thích, ngay cả Thiệu Vân Phỉ cũng không biết có thể kiên trì bao lâu. Chính là giờ khắc này. Thiệu Vân Phỉ lại thật sự có thể cảm nhận được, tiểu thuyết, phim truyền hình, nói cái loại này tâm động cảm giác, trái tim bùm bùm nhảy, vì di động kia đầu người kia nhảy lên, ta còn không có đã nói với ngươi ta tên đi, ta kêu Thiệu Vân Phỉ, chiết giang Thiệu Hưng Thiệu, đàm tiếu Vân Phỉ cố nhân tới Vân Phỉ, nỗ lực nghiêm túc, dùng chính mình chân thành nhất thanh âm giới thiệu ra bản thân tên. Thiệu Vân Phỉ lần đầu tiên cảm thấy, ba mẹ vì chính mình khởi tên này thật sự là thập phần có hàm nghĩa. Nói ra thời điểm, có một loại độc đáo Mỹ Carmony, đàm tiếu Vân Phỉ cố nhân tới. Quả nhiên là một cái dễ nghe tên, người ba mẹ vì người đặt tên thực dụng tâm Money, bên kia thực mau truyền đến Chu Trạch Giai thanh. Chỉ là lại không có giới thiệu tên của mình. Làm Thiệu Vân Phỉ vốn dĩ chờ mong trở nên mất mát lên. Vốn là tính toán chờ đối phương nói tên lúc sau, nàng muốn cùng hắn thông báo. Chính là hiện tại, Thiệu Vân Phỉ lại không dám, nàng thậm chí không biết tiếp theo câu nói nên nói cái gì. Nếu đối phương liền chân chính tên đều không nghĩ nói cho nàng lời nói. Kia chính mình thích, lại tính cái gì, đúng rồi. Vân Phỉ, ngươi là ở Thanh Hà Điện tử Công nghệ Thông tin Học viện đi học đi. Kỳ thật ta hôm nay đi qua, nơi đó cũng là ta trường học cũ. Hôm nay gặp được ta sư trưởng, cũng gặp được rất nhiều học đệ học muội. Nói không chừng, ta đã nhìn thấy quá ngươi, tâm loạn như ma. Thiệu Vân Phỉ vốn dĩ tâm tình hạ xuống. Kết quả bỗng nhiên quanh co, nghe được đối phương nói, cũng là thập phần kinh ngạc. Lúc này cũng không rảnh lo thông báo sự tình, kinh hỉ hỏi, ngươi cũng là Thanh Hà bên này tốt nghiệp sao? Vậy ngươi là ta học trưởng lâu? Tưởng tượng đến đối phương là chính mình học trưởng, Thiệu Vân Phỉ cảm thấy, chính mình thích, vẫn là có khả năng, rốt cuộc học trưởng học muội gì đó. Chỉ tiếc, hôm nay đối phương tới bên này, nàng cũng không biết, bất quá Thiệu Vân Phỉ lại nháy mắt nghĩ tới một việc. Rất là nghi hoặc. Không đúng a, tương đương ngươi hôm nay là hồi trường học Vân An sư trưởng. Ngươi như thế nào biết ta ở Thanh Hà bên này đi học a? Giọng nói kia đầu nữ hài nhi nói chuyện mang theo một loại làm nũng hương vị. Làm Chu Trạch Giai tâm tình sung sướng, chẳng sợ ngay từ đầu liền biết đối phương là ở Thanh Hà đi học. Nhưng là vẫn là cấp ra ở một cái hoàn mỹ nhất lý do. Bởi vì ta trộm tra xét ngươi IP địa chỉ. Vừa vặn liền ở Thanh Hà, vốn dĩ hôm nay là tưởng cùng ngươi thấy một mặt, chỉ là nghĩ nghĩ, có chút quá phận đường đột, liền không có đánh với ngươi tiếp đón. Nếu ta ước ngươi ra tới gặp mặt, Vân Phỉ ngươi sẽ đồng ý sao? Ở tình yêu thượng rõ ràng chính là lần đầu tiên, Thiệu Vân Phỉ sao có thể so đến quá tài xế già. Nghe được lời này, chỉ cảm thấy kinh hỉ dị thường, bị Liêu Xuân Tâm manh động. Bất quá lại nghĩ đến đối phương không có tới tìm chính mình. Có chút mất mát, ta sẽ a, chúng ta đều nhận thức thời gian dài như vậy, thấy cái mặt mà thôi. Không quan hệ, nguyên bản tính toán ở trong giọng nói thông báo. lúc này bị Thiệu Vân Phỉ nuốt trở vào. Nàng quyết định, nếu là học trưởng, như vậy liền chờ về sau có cơ hội, tự mình cùng hắn gặp mặt lúc sau nói. Tin tưởng học trưởng cũng là ý thứ này. Nghĩ đến đây, phía trước vẫn luôn thực áp lực nội tâm, bỗng nhiên trở nên nhẹ nhàng rất nhiều. Nói chuyện cũng là tràn ngập vui sướng. Ân tương đương vậy là tốt rồi. Vậy lần sau đi, ta nếu là lại đi Thanh Hà nói, liền ước ngươi ra tới gặp mặt. Tháng sau ngươi có rảnh sao? Hơn nữa ngươi năm nay đại tam, cũng nên đi thực tập. Tháng sau chúng ta gặp mặt lúc sau, ta có thể mang ngươi đi ta công ty nhìn xem. Ngươi có thể lưu tại ta công ty thực tập. Chu Trạch Giai sờ sờ cũng không tồn tại dâu, trên mặt vẫn là cười. Nghĩ vậy tiểu cô nương biết chính mình là ai, cũng không biết có thể hay không bị dọa đến. Hắn rất là chờ mong a. Thật sự sao? Kia hảo, tháng sau ta khẳng định có không? Công tác sự tình tuy rằng không nghĩ phiền toái ngươi, nhưng là làm bằng hữu, ta nhưng thật ra muốn đi ngươi công ty chơi một chút. Cuồn cuộn, ngươi thật tốt quá. Đúng rồi, ngươi tên là gì a? Số di động nhiều ít, đến lúc đó chúng ta gặp mặt, ta tổng không thể dùng võng tên là ngươi đi. Hoàn toàn đã không có thông báo tâm tình, lòng tràn đầy đều là chờ mong tháng sau cùng Chu Trạch Giai gặp mặt. Chỉ cần tưởng tượng đến muốn cùng người mình thích gặp mặt, Thiệu Vân Phỉ trên mặt đều là cái loại này vô pháp che giấu ngọt ngào. Nàng thật sự rất muốn liền nhìn đến cái này người mình thích. Tên của ta tạm thời không thể nói cho ngươi, phải cho ngươi một kinh hỉ. Ngươi yên tâm, ta không phải cái gì người xấu. Đến lúc đó trực tiếp đi Thanh Hà trường học tiếp ngươi. Ngươi chỉ cần chim cánh cụt tùy thời tại tuyến là đến nơi. Vân Phỉ, thật cao hứng ngươi nói cho ta tên của ngươi. Ta cũng hy vọng, ngươi biết ta là ai lúc sau, cũng sẽ vui vẻ. Chu Trạch Giai cảm thấy, nếu ngay từ đầu liền nói cho chính nàng là ai, hắn thật là sợ hãi này tiểu cô nương sợ tới mức lá gan cũng chưa. Đến lúc đó còn như thế nào cùng hắn cùng đi công ty a? Như vậy a, không thể biết đối phương tên, Thiệu Vân Phỉ vẫn là có chút mất mát, chính là nếu đã biết đối phương là chính mình học trưởng. Thiệu Vân Phỉ nhưng thật ra càng thêm yên tâm, vì thế lại cùng Chu Trạch Giai hàn huyên một ít việc học a hoặc là trong phòng ngủ thú sự. Vẫn luôn cho tới phòng ngủ mấy nữ sinh trở về, Thiệu Vân Phỉ lúc này mới lưu luyến cắt đứt giọng nói. Nhìn xem di động thượng trò chuyện thời gian, Thiệu Vân Phỉ vỗ vỗ chính mình nóng lên khuôn mặt nhỏ. Cầm lấy đồ sạc cấp chính mình di động nạp điện, làm một bên trở về chuẩn bị tắm rửa Ngải Vũ Đồng trực tiếp đi lên liền nắm Thiệu Vân Phỉ gương mặt. Nói, ngươi có phải hay không tính toán cùng ngươi kia võng luyến bạn trai gặp mặt? Như thế nào một bộ xuân tâm manh động bộ dáng a? Có tiến triển, hắn người nào a, nơi nào, hay là cùng chúng ta cách xa vạn dặm, vậy không diễn lâu tương đương theo sát thời đại trào lưu. Này phòng ngủ các cô nương chỉ có Dịch Lăng Tuyết có bạn trai. Là cao một lần học trưởng, mặt khác mấy cái nhưng thật ra hướng tới luyến ái sinh hoạt. Nhưng là bất đắc dĩ việc học vội, cái gì đều bận rộn thực. Không có thời gian yêu đương, đối với võng luyến loại đồ vật này, đại gia nhưng thật ra cũng không bài xích, mắt thấy gần nhất Thiệu Vân Phỉ lâm vào võng luyến, đại gia tuy rằng lo lắng nàng bị lừa, nhưng là cũng cảm thấy, dựa theo Thiệu Vân Phỉ loại tình huống này, phỏng chừng cũng ngộ không đến cái gì lợi hại kẻ lừa đảo. Cho nên mỗi lần nhắc nhở đều thập phần đúng mức, mới không có, hắn là đã tốt nghiệp học trưởng. Ta hôm nay mới vừa hỏi đến, thật là không nghĩ tới, thế giới này như vậy tiểu A, Thiệu Vân Phỉ cảm thán, trên mặt kia biểu tình làm Ngải Vũ Đồng nhìn đến là vô ngữ A. Lâm vào tình yêu nữ hài tử, quả nhiên là choáng váng, kia hắn gọi là gì A, đệ mấy giới, soái không soái. Một bên Hạ Nhã Tình nghe được lời này, chạy nhanh thò qua tới hỏi, làm Thiệu Vân Phỉ nháy mắt bất đắc dĩ. Cái này a tương đương tạm thời không thể nói cho các ngươi. Nghĩ đến đối phương nói phải cho chính mình kinh hỉ, Thiệu Vân Phỉ cũng không phải cái gì cưỡng cầu người. Dù sao lại qua một thời gian, tháng sau bọn họ liền phải gặp mặt, đến lúc đó lại biết đối phương thân phận, cũng không quá trễ, Thiết Tương đương ta xem a, người vẫn là cẩn thận một chút nhi, hiện tại Internet kẻ lừa đảo rất nhiều, vạn nhất đừng lừa, vậy không hảo, ngài Vũ Đồng nhắc nhở nói, theo sau nhìn về phía một bên Điêu Ái Hương giường đệm, phát hiện Điêu Ái Hương lại không trở về, chân mày cau lại, Thiệu Vân Phỉ cũng theo ngài Vũ Đồng ánh mắt xem qua đi. Cũng có chút kinh ngạc, Ái Hương không trở về sao? Này đều đã trễ thế này, muốn hay không cho nàng gọi điện thoại? Dù sao cũng là một cái phòng ngủ, tuy rằng cùng Điêu Ái Hương quan hệ không như vậy hảo. Chính là Thiệu Vân Phỉ vẫn là muốn phát huy một chút chủ nghĩa nhân đạo. Đừng, Vân Phỉ, ta khuyên ngươi vẫn là đừng xen vào việc người khác. Chuyện của nàng là việc tư, chúng ta tuy rằng là bạn cùng phòng, nhưng là không nên quản nhiều như vậy, Dịch Lăng Tuyết lúc này cũng mở miệng. Cầm trên tay thư, lúc này cũng là nhíu mày nhìn về phía Điêu Ái Hương giường để mân ni người khác còn không rõ ràng. Lắm, chính là Dịch Lăng Tuyết đã nghe bạn trai nói, là bạn trai anh em đi vũ trường thời điểm, không cẩn thận gặp Điêu Ái Hương, lúc ấy còn tưởng rằng là nhận sai người đâu. Sau lại chụp ảnh chụp cấp Dịch Lăng Tuyết xem, mới xác định Điêu Ái Hương thân phận, nàng hiện tại thay đổi như vậy nhiều hàng xa xỉ, chính là trong nhà chỉ là bình thường điều kiện, Dịch Lăng Tuyết không yêu đi phỏng đoán người khác, chính là cũng loáng thoáng có thể cảm giác được Điêu Ái Hương làm không tốt sự tình. Tỷ như Dịch Lăng Tuyết bạn trai, liền nói không cho Dịch Lăng Tuyết cùng Điêu Ái Hương ở chung. Thậm chí còn đưa ra muốn hay không dọn ra ký túc xá loại này lời nói. Nói đúng, Lăng Tuyết, nàng luôn luôn là không thích chúng ta hỏi nàng tư nhân sự tình. Lần này chỉ sợ là có chuyện đi, chúng ta cũng đừng hỏi, ngài Vũ Đồng cũng là người thông minh. Tự nhiên là minh bạch Dịch Lăng Tuyết nói lời này là đối phòng ngủ mọi người bảo hộ. Đại gia lại hàn huyên vài câu lúc sau. Liền từng người đi làm từng người sự tình, rốt cuộc mắt thấy chậm, tất cả mọi người đều buồn ngủ, Thiệu Vân Phỉ cũng là tắm rửa xong lên giường, lúc này mới cầm lấy di động, ám chọc chọc cấp Chu Trạch Giai đã phát một cái tin tức. Dâu tây quả cam, ta muốn ngủ, ngủ ngon, học trưởng, vốn là muốn phát một cái moa moa, nhưng là tổng cảm thấy không tốt lắm, vì thế liền gửi đi như vậy một cái. Thực mau liền thu được Chu Trạch Giai dây về tin tức. Cuồn cuộn sao trời, chạy nhanh ngủ đi, Vân Phỉ, ngủ ngon, ngày mai lại liêu. Chương 255 giả thuyết bạn trai 6 ngày hôm sau sáng sớm tinh mơ. Thiệu Vân Phỉ liền chạy nhanh mua bữa sáng đi tìm manga anime xã xã trưởng đại nhân. Nếu là lại không đi tìm xã trưởng A, phòng trừng xã trưởng ăn nàng tâm đều có. Gần nhất Thiệu Vân Phỉ luôn là bận rộn, chứ bỏ cùng người nói chuyện phiếm, nhiều nhất thời gian chính là trầm mê học tập, tham gia xã đoàn hoạt động cũng ít, hiện tại cầm bữa sáng liền tìm tới rồi đại bốn học tỷ. Cũng chính là bọn họ manga anime xã xã trưởng Tiêu Nhã cho thuê trong phòng. Từ khi Tiêu Nhã ở cao trung thời kỳ tiếp xúc manga anime lúc sau, đại học năm thứ nhất liền kéo sạp. Thành lập ở Thanh Hà cái thứ nhất manga anime xã, càng dựa vào bọn họ này đó làm IT người nhan giá trị đạt được không ít thành tựu. Thậm chí nuôi sống không ít người, cho nên liền tính là năm 4, Tiêu Nhã như cũ là ở trường học bên này hoạt động. Ở giáo ngoại cũng thành lập chính mình manga anime công ty. Kiếm tiền cũng không ít, thuộc hạ nhưng thật ra cũng có ký hợp đồng cos nghệ sĩ. Tóm lại tới nói, xem như tại như vậy một cái điện tử công nghệ thông tin trong trường học mặt. Sáng lập ra một cái đất đá trôi lộ tuyến, tới rồi Tiêu Nhã cho thuê phòng, quả nhiên phát hiện Tiêu Nhã còn không có lên. Tiêu Nhã học tỷ, chạy nhanh đi lên, ta cho ngươi mang theo cơm sáng, đem cơm sáng đặt lên bàn. Thiệu Vân Phỉ quả thực là không dám hướng trên giường nữ nhân nhiều xem một cái. Muốn nói Thiệu Vân Phỉ nhìn thấy nữ nhân trung gian, nhất dụ hoặc, nhất có mị lực, đó là trước mắt Tiêu Nhã. Rõ ràng có như vậy một cái yêu nhã tên, chính là bản nhân lại là một cái hồ ly tinh giống nhau nữ nhân. nhất cử nhất động phảng phất là trời cao phái xuống dưới mị hoặc phàm nhân. Lúc này Tiêu Nhã Thân xuyên một cái màu đỏ ren áo ngủ. Sấn đến nàng kia màu trắng da thịt càng là hoàn mỹ không tì vết. Màu đen trường tóc quăn khoác trên vai, làm nàng có một loại độc đáo dụ hoặc, nếu là một người nam nhân nhìn đến, chỉ sợ đã sớm đã tim đập thình thịch, thậm chí nói, ngay cả Thiệu Vân Phỉ cái này nữ hài tử, cũng là không dám nhiều xem Tiêu Nhã vài lần, bằng không a, thật là sợ hãi chính mình sẽ đối như vậy một cái mị hoặc nữ nhân tâm động. Ân, mang theo cơm sáng, thanh âm là cái loại này vũ mị lười biếng, mới vừa tỉnh ngủ nữ nhân, nói chuyện luôn là làm người như vậy cảm thấy vô pháp kháng cự. Thiệu Vân Phỉ chỉ cảm thấy chính mình trái tim đều theo Tiêu Nhã sư tỷ thanh âm tê mỏi một chút. Chạy nhanh làm chính mình thanh tỉnh một chút, lấy ra trong phòng bếp chén đũa, đem chính mình mang đến sớm một chút bỏ vào đi, chờ làm xong thời điểm, nằm ở trên giường Tiêu Nhã đã đi lên, trên người vẫn là kia màu đỏ ren áo ngủ, cũng đã tẩy xong rồi mặt, lộ ra kia trương tinh xảo hoàn mỹ mặt. Ở Thiệu Vân Phỉ ngắn ngủi trong cuộc đời, nàng thật là cho rằng Tiêu Nhã học tỷ là nàng gặp qua xinh đẹp nhất nữ nhân. Tới thời điểm Thiệu Vân Phỉ đã ăn cơm xong, cho nên ngồi ở Tiêu Nhã đối diện, nhìn Tiêu Nhã ăn cơm, một bên xem một bên cảm thấy, quả nhiên là mỹ nhân, ăn cơm bộ dáng đều có thể đủ ăn đẹp như vậy. Nhan giá trị đại biểu hết thảy a. Tiêu Nhã đối với người khác ánh mắt sớm đã thành thói quen. Lúc này thực tùy ý ăn, nhưng thật ra cảm thấy Vân Phỉ này tiểu nha đầu quả nhiên trong lòng là có chính mình. Mua đều là chính mình thích ăn, một bên ăn chính mình thích bánh bao nhỏ. Tiêu Nhã nhịn không được nhìn về phía Thiệu Vân Phỉ nói. Ta chính là nghe các ngươi phòng ngủ người ta nói a. Người nào đó gần nhất chính là Xuân Tâm manh động. Còn làm tới rồi võng luyến, đừng đến lúc đó bị lừa a, cũng không biết như thế nào bị lừa tương đương, nàng nói chuyện luôn luôn là như thế này mang theo thứ. Thiệu Vân Phỉ nhưng thật ra thói quen, rốt cuộc nàng minh bạch đây là đối phương đối nàng quan tâm. Cười tủm tỉm nhìn Tiêu Nhã, học tỷ, sẽ không, người yên tâm, hắn cũng là trường học học trưởng đâu tương đương, không biết như thế nào. Thiệu Vân Phỉ chính là thập phần tín nhiệm nàng thích người này. Cũng không biết vì cái gì, Tiêu Nhã nghe được lời này bĩu môi, liền biết lâm vào tình yêu chung thiếu nữ đều là mù quáng. Người khác nói cái gì cũng không nghe, cho nên may mà cũng không nói. Trực tiếp nhắc tới manga anime xã sự tình, hảo hảo hảo, biết ngươi sẽ không bị lứa, được rồi đi. Nghe Vũ Đồng nói ngươi quá đoạn thời gian tính toán đi thực tập đi. Có cái gì ý tưởng, muốn hay không ở ta công ty thực tập, tốt xấu dài quá như vậy một khuôn mặt, không nhiều lắm lợi dụng một chút, chẳng phải là mệt, này trong trường học mặt, cũng liền tìm ra tới Thiệu Vân Phỉ như vậy một cái lớn lên như là loli. Nói chuyện cũng là loli người, Tiêu Nhã nhưng thật ra rất muốn làm Thiệu Vân Phỉ đến chính mình công ty công tác. A, Thiệu Vân Phỉ không nghĩ tới thế nhưng sẽ bị học tỷ mời. Có chút kinh ngạc, nhìn về phía Tiêu Nhã cũng có chút ngượng ngùng. Cự tuyệt nói, sư tỷ, kỳ thật ta đã có thực tập đơn vị. Bất quá sư tỷ muốn ta hỗ trợ. Chỉ cần một câu, ta lập tức liền tới. Cốt đối nàng tới nói, chính là một cái yêu thích. Nếu thật sự biến thành công tác, Thiệu Vân Phỉ cũng không biết chính mình còn có thể hay không thích cốt. Tóm lại, nàng vẫn là hy vọng chính mình có thể tìm một cái chuyên nghiệp đối khẩu công tác. Hành đi, ta cũng không bắt buộc, nếu là thực tập không thoải mái, liền tới ta bên này, luôn có ngươi một ngụm cơm ăn. Đúng rồi, phía trước chính là tưởng cùng ngươi nói, chúng ta xã đoàn kế tiếp một cái đại đơn tử, là Long Ngự Giang Hồ hoạt động, trò chơi này ngươi biết đi, muốn tổ chức một cái tuyến hạ hoạt động. Chúng ta xã đoàn nhan giá trị tối cao, hơn nữa người cốt manh cơ thực làm trò chơi thương bên kia thích. Trực tiếp tìm chúng ta một cái xã đoàn, ra giá rất không tồi, người nếu là lại đây, cũng liền một ngày hoạt động, 2 vạn, có làm hay không, như là cái này vòng luẩn quẩn, chính là như thế lợi nhuận cách xù, có có chút người nỗ lực muốn hồng lên, lại không có biện pháp, chính là có chút người trời sinh chính là ăn này chén cơm. Nhan giá trị thượng điều kiện thượng các phương diện đều thập phần thỏa mãn. Mà Thiệu Vân Phỉ ở năm trước cốt một cái chân dung chung. Trong ngành nháy mắt danh khí đại trấn, đã trở thành bọn họ trường học xã đoàn bên trong đoàn sùng. Vân Phỉ nghệ danh gọi là Phỉ Nhi, cũng bị các võng hữu xưng là trong vòng 5 năm nhất manh loli. Như vậy một cái nhất manh loli giá cả 2 vạn khối, đối với công ty game tới nói, kia chính là tiện nghi thực, rốt cuộc tìm một minh tinh lại đây, kia đều phải mấy chục vạn thậm chí thượng trăm vạn, 2 vạn, đương nhiên làm, Thiệu Vân Phỉ chưa bao giờ cùng tiền không qua được. Từ khi năm trước tham gia trường học manga anime xã lúc sau, nàng gửi ngân hàng quả thực là bay nhanh dâng lên, chỉ cần mỗi cuối tuần hoặc là mỗi tháng tiếp một chuyến hoạt động, là có thể lấy cái 1-2 vạn, chính là liền tính là như thế, nàng như cũ là không nghĩ muốn đem cos trở thành chính nghiệp. Nàng tin tưởng vững chắc, đừng yêu thích biến thành sự nghiệp, đó chính là thống khổ bắt đầu, xem ngươi như vậy. Được rồi, quần áo chúng ta bên này có chuẩn bị, liền tại hậu thiên, người a, cái gì đều không cần mang, chỉ cần người lại đây liền hảo, chúng ta trực tiếp trình diện mà lại hóa trang, Tiêu Nhã liền thích xem Thiệu Vân Phỉ nhiệt tình. Nhi tràn đầy bộ dáng, nàng vẫn luôn đều không cho rằng manga anime xã đi kiếm tiền có cái gì không tốt. Rốt cuộc các nàng tuyên truyền a làm quần áo a đều là đòi tiền. Bán những cái đó người trí tuy rằng kiếm lời không ít, chính là có khoản thu nhập thêm, các nàng vì cái gì muốn buông tha. Hiện tại Tiêu Nhã công ty chính là làm đồng nghiệp cùng với gia thương diễn này đó hoạt động. Một tháng hiệu quả và lợi ích cũng ít nhất có 30 vạn tả hữu. Trong ngành vẫn là thập phần nổi danh, ân, vậy cảm ơn học tỷ. Thiệu Vân Phỉ thực vui vẻ. Nàng tuy rằng gia đình điều kiện còn xem như không tồi, nhưng là 2 vạn khối đối nàng tới nói, cũng là một số tiền khổng lồ. Này một năm tuy rằng tốn mau 20 vạn, nhưng là bởi vì muốn ở thượng kinh thị bên này mua phòng. Nàng căn bản không dám loạn tiêu tiền, đều đặt ở tạp tôn, hy vọng tốt nghiệp 2-3 năm lúc sau có thể mua nổi thượng kinh thị phòng ở. Rốt cuộc nơi này có thể tính thượng là tấc đất tấc vàng. Mỗi bình phương tam vạn nhảy lấy đà, ở cùng Tiêu Nhã thương lượng xong hoạt động sự tình lúc sau. Thiệu Vân Phỉ cũng không hồi phòng ngủ, gần nhất nàng vẫn luôn ở học tập, có chút mệt, tìm một cái quán cà phê, nhàn nhã hưởng thụ một chút lười biếng một ngày, còn có thể cùng thích người tâm sự thiên, dâu tây quả cam, trường học manga anime xã bên này lại nhận được một cái thương diễn. Chính là cái kia Long Ngự Giang Hồ trò chơi, ta muốn cos manh cơ, tuy rằng cũng không biết ngươi hiểu biết không hiểu biết, nhưng là ta còn là hảo vui vẻ a. Thù lao hảo hảo, khoảng cách mua phòng lại gần một bước vừa vặn xem xong mới nhất văn kiện Chu Trạch Giai nhìn. Đến tin tức này, hiểu ý cười, nhưng thật ra biết, cái này không phải thượng kinh thị bản thổ sinh ra tiểu cô nương. Vẫn luôn mộng tưởng ở thượng kinh thị cắm rễ. Muốn ở thượng kinh thị có được chính mình một bộ phòng ở. Mỗi lần đều dùng sức tích góp tiền đâu. Bất quá, Long Ngự Giang Hồ, tên này làm Chu Trạch Giai có trong nháy mắt quen mắt. Tiếp theo lật xem một chút trước mặt văn kiện. Quả nhiên, từ văn kiện bên trong tìm được rồi cái này gọi là Long Ngự Giang Hồ tư liệu. Hiện tại Chu Trạch Giai công ty đã có thể hiện trường hoàn nguyên bắt chước giả thuyết hình chiếu. Khoa học kỹ thuật, lần này Long Ngự Giang Hồ công ty vì tuyên truyền nhà mình trò chơi. Cũng là hạ đại tiền vốn, sớm 2 tháng cũng đã cùng Chu Trạch Giai công ty hẹn trước lần này nghiệp vụ. Lúc này mới làm Chu Trạch Giai có thể nhớ tới, nguyên lai là bởi vì hậu thiên chính là hoạt động thời gian. Vốn là không tính toán tự mình đi, chính là Chu Trạch Giai nhưng thật ra muốn nhìn một chút tiểu cô nương cos manh cơ là bộ dáng gì. Mở ra tư liệu, mặt trên có trò chơi tư liệu, manh cơ hình ảnh liền ở trong đó, kia manh manh hồng nhà tiểu loli, xác thật là làm người xem tâm tình sung sướng, cuồn cuộn sao trời, đúng không, chúc mừng ngươi, chúng ta công ty cũng cùng Long Ngự Giang Hồ có hợp tác đâu. Bất quá lần này ta khả năng muốn đi công tác, không thể đi, tháng sau chờ đi công tác trở về thỉnh ngươi ăn cơm ăn đi, không nghĩ muốn dọa đến hắn tiểu cô. Nương, Chu Trạch Giai vẫn là tính toán đi trộm nhìn xem, rốt cuộc đối với cốt này nơi hắn là thật sự không quá hiểu biết. Hắn cũng hy vọng có thể nhìn đến một cái không giống nhau Thiệu Vân Phỉ. Thiệu Vân Phỉ nhận được tin tức lúc sau lại là có chút mất mát. Nàng thừa nhận chính mình là rất muốn nhìn thấy đối phương. Bất quá nghĩ đến tháng sau là có thể gặp mặt, nàng cũng không phải như vậy nóng vội. Dâu tây quả cam, hảo đi tương đương vậy nói tốt Nga tương đương ngươi nếu đi công tác đã trở lại. Nhất định phải mời ta ăn cơm ăn đi bên kia thực mau dây tin tức trở về. Hết chương.